Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bỏ ly về lại trên bàn. Đôi mắt ngước lên nhìn bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của bà cố. Thấy cháu không vừa mắt, muốn cháu tránh xa con trai bác thì cứ việc trực tiếp nói thẳng. Không cần thiết đem người đã mất vô câu chuyện này chứ. Nhận ra mình đã lỡ lời, bà cố nhất thời có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế của người trưởng bối ra để bào chữa cho bản thân. Không phải bác cố ý mạo phạm đến người mẹ đã mất của cháu. Bác chỉ là đang nói đến lời nói của cháu vừa rồi không đúng. Bác là người lớn tuổi, không lẽ không thể giáo huấn cháu 2-3 câu sao? Không phù hợp, thật là một lời bào chữa gượng ép. Thu Thanh Duy cảm thấy thật buồn cười. Được, bác thích nói như thế nào thì nói như thế. Cháu là đứa con gái mồ côi không được giáo dục, xin đi trước. Cáo từ, cô đến đây là đã nể mặt cố chỉ lắm rồi. Hơn nữa cô cũng đã chúc mừng sinh nhật cố lão gia rồi. Không nhất thiết tiếp tục ở đây cùng những người không quan trọng mà phí thời gian. Sau khi nói xong cô quay đầu bỏ đi. Bà cố còn nghĩ cô sẽ tủi thân mà khóc cầu xin bà đáp ứng cho cô lại hoàn toàn không xảy ra. Thu Thanh Duy đi ngang qua bà một cách nhanh chóng. Chuyện gì thế này? Thu Niệm muốn gả vào nhà họ cố. Không phải cô nên lấy lòng mẹ chồng là bà sao? Là vì IQ của cô quá thấp hay do cô ỷ vào tình yêu sâu đậm của Tiểu Trì dành cho cô mà tỏ ra cao ngạo ngay cả việc không để ý đến cách nhìn nhận của trưởng bối là bà đây? Liên kết với những lời khi nãy của Lâm Mộ Vũ, bà cố càng nghĩ càng cảm thấy đó là chuyện của sau này. Nếu không phải Tiểu Trì thích cô nên cô không sợ gì vì có chỗ dựa rồi sao? Hôn ước do trưởng bối hai nhà định nên không phải nói hủy bỏ là hủy bỏ. Bây giờ cô thất vọng với tên họ Lục kia liền chạy đến ăn vạ con trai của bà. Thậm chí, còn cướp vị hôn phu họ Trác. Một chân đạp hai thuyền. Không được, bà nhất định phải nói rõ với Thu Niệm. Sắc mặt bà cố bình tĩnh, nhanh chóng đuổi theo. Ở phía bên kia, Thu Thanh Duy đã đi qua 5 chiếc cột được chạm khắc tinh xảo kiểu La Mã và sắp đi qua đại sảnh rời khỏi nhà họ cố. Lúc này, một người phụ nữ đột nhiên từ sau cây cột đi ra. Trên người mặc một bộ váy màu đỏ rượu vang. Mái tóc đen dài xoăn rất quyến rũ. Chỉ có điều tướng mạo sáng sủa nhưng ánh mắt lại không hiền lành. Mở miệng ra đều là những câu châm chọc. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là bà Lục của chúng ta. Ôi bây giờ không nên gọi vậy nữa. Phải thay đổi cách gọi cô là Thu Tiểu Thư rồi. Tại sao lại có những lời upsilon nhàm chán đến như vậy nhỉ? Thu Thanh Duy không nhẫn nại mà cau mày. Lạnh lùng hỏi một câu. Cô là ai? Lâm Mộc Vũ ghen tị với cô đã nhiều năm rồi. Vẫn luôn coi cô là đối thủ. Cố gắng hết sức cạnh tranh với cô. Kết quả người ta vốn dĩ không để tâm đến cô ấy dù chỉ một chút. Còn chuyện gì có thể xúc phạm hơn điều này chứ? Lâm Mộc Vũ tức giận đến mức không màng đến lễ nghĩa. Liền mở miệng mắng lại. Thu Niệm cô đừng có giả ngốc với tôi. Lúc đầu giành vị hôn phu của tôi. Kết quả lại không biết trân trọng. Bây giờ lại đi giành vị hôn phu của Trác Tuyết. Cô thật sự là đồ rẻ tiền mà. Giành vị hôn phu của cô với Trác Tuyết. Đối mặt với những lời chỉ trích như này, Thu Thanh Duy cười, xem như cô chưa đọc kỹ cuốn tiểu thuyết, không biết tình tiết của cuốn sách này. Trưởng bối hai nhà cố Thu tự mình định ước, tôi dành cái gì của cô, thậm chí cô còn không có ấn tượng gì với người này. Ước chừng trong tiểu thuyết ngay cả tên họ của những người qua đường cũng không xứng được nhắc tới. Cứ nhiên lại chạy đến chỗ cô dãy nảy lên, về phần chồng sắp cưới của Trác Tuyết. Giúp tôi chuyển lời tới Trác Tuyết. Cô ta làm ơn trói chặt Hạ Minh lại. Để tránh người này làm phiền đến tôi. Tôi không có hứng thú kết hôn với một kẻ thích tự cao tự đại như tên khốn đó. Cô và Thu Niệm cũng khá lâu rồi không gặp mặt nhưng Lâm Mộc Vũ không ngờ rằng cô lại thay đổi nhiều thế. Bóng dáng bông hoa nhỏ yếu ớt ngày trước hoàn toàn biến mất. Người phụ nữ trước mặt giống như một thanh kiếm được mài sắc. Sắc bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào liền chảy máu. Cách chương.